Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, chương 529, mang theo trong người lão gia gia. Nghe được Đoàn Hậu lý do thoái thác, Trần Huyền Tông cười một tiếng. Đoàn Hậu, ta Trần Huyền Tông sớm muộn đều sẽ khi nhâm thế gia gia chủ. Không cần tìm kiếm đường tắt. Tiếng cười về sau, Trần Huyền Tông liền nghiêm mặt, thấp giọng nói ra. Đoàn Hậu nhàu nhàu liễu mi, dưới khăn che mặt khuôn mặt có chút động dung. Trần Huyền Tông, ta nhìn ngươi có chút tiềm lực mới tới tự mình mời. Không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt a. Đoàn Hậu, Trần mỗ người liền cùng ngươi giao cái cơ sở, ta sẽ không cùng vô hư cảnh đối nghịch. Thậm chí ai dám đối vô hư cảnh bất kính, đừng trách ta không khách khí. Trần Huyền Tông cũng không phải dễ trêu, thân là ma đế có ma đế uy nghiêm, biết Thanh Nhã đi theo nữ hoàng bên người đại nhân, Trần Huyền Tông đương nhiên sẽ không giúp đỡ người khác tới khi dễ Thanh Nhã, hoặc là Thanh Nhã chỗ vô hư cảnh. Chỉ cần Thanh Nhã gặp nạn, hắn Trần Huyền Tông coi như tại chân trời góc biển đều sẽ chạy đến cứu giúp. Dù là phụng hiến ra sinh mệnh mình, tốt, phi thường tốt. Các loại sự kiện lần này kết về sau, ai cũng cứu không ngươi Trần gia. Đoàn Hậu lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Cái này Trần Huyền Tông khẩu xuất cuồng ngôn, thật là một cái không biết sống chết người trẻ tuổi, còn thật sự coi chính mình là cái tân tú. Bắt đầu bành trướng, Trần Huyền Tông can liền không để ý Đoàn Hậu uy hiếp, lộ ra rất bình tĩnh. Chờ Đoàn Hậu đi, Trần Huyền Tông đứng dậy, hướng phía nữ hoàng đại nhân ngủ phòng ngắm nhìn. Đây cũng không phải đang nhìn nữ hoàng đại nhân, mà là tại nhìn tâm lý một mực ưa thích nữ nhân Thanh Nhã, coi như Thanh Nhã hiện tại đã trong lòng Long Ngạo Thiên hài tử. Chính mình cũng sẽ không buông tha cho Thanh Nhã. Chính mình phải dùng đời này đến bảo vệ tốt Thanh Nhã, không cho nàng nhận một chút xíu thương tổn. Bất luận kẻ nào đều không thể thương tổn mình thích nữ nhân. Tại Nam Phương một loạt trong khách sạn, một cái không đáng chú ý phổ thông trong phòng, một vị trẻ tuổi chính ngồi xếp bằng tại trên giường, hai tay khoác lên trên đầu gối, tản ra nhàn nhạt kim mang. Một lúc lâu sau, người trẻ tuổi từ từ mở mắt, lẩm bẩm nói, xem ra thôn phệ còn chưa đủ, lúc nào mới là kích cỡ a. Người này chính là Tề Học Văn, lúc trước đem một con rồng ngư cứu sống học sinh, khi đó đối Đường Vi còn có chút ý nghĩ, bất quá đi qua yến hội sự kiện về sau, cũng không mặt mũi theo đuổi, toàn tâm toàn ý ở trong biển thôn phệ các loại loài cá. Mà lại hiện tại lẫn vào cũng là ra dáng, tại toàn bộ Nam Phương cũng coi là so sánh kiệt xuất ngôi sao mới. Có thể đứng hàng hào, lần này qua đến tham gia luận võ, cũng là rèn luyện một chút chính mình. Nếu như có thể thu hoạch được một cái trường sinh quả, đó là không thể tốt hơn sự tình. Nghe nói cái này trường sinh quả không chỉ có thể đưa đến kéo dài thọ mệnh hiệu quả, còn có thể làm công lực nâng cao một bước, là cái bảo bối a. Không phải vậy toàn bộ Nam Phương làm sao lại điên cuồng như vậy. Đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. Tề Học Văn lộ ra vẻ tươi cười trước đi mở cửa. Tề huynh, cảm giác như thế nào? Đứng ở bên ngoài nam tử cùng Tề Học Văn không chênh lệch nhiều, dáng dấp có chút thô cuồng, mặt chữ quốc, râu quai nón, bất quá cười rộ lên cho người ta một loại rất hòa thuận cảm giác. Tề Học Văn cười nói, tân bát đồng chí, ngươi lại tới trêu chọc ta sao, ha ha. Tề huynh thật biết chê cười, ta làm sao lại đến hoạt động tán gẫu ngươi đây, chỉ là ghé thăm ngươi một chút lạp. Tân bát vỗ vỗ Tề Học Văn bả vai, nhếch miệng cười nói, lộ ra một thanh được không phản quang hàm răng. Tề Học Văn cũng là tại một trận trên yến hội nhận biết tân bát, có thể là hai người đều không thích loại kia tràng diện, sở dĩ liền cho tới cùng nhau đi. mà lại hai người đều là mới sáng tạo gia tộc. Sở dĩ kết minh cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hai người ngồi tại tròn bên bàn gỗ. Tề Học Văn cho Tân Bát rót một ly nước. Tân Bát lấy trên mặt nụ cười, nhưng là trong đầu lại tại cùng một vị lão gia gia trò chuyện với nhau. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết, mang theo trong người lão gia gia sao xác thực như thế? Tân Bát hiện tại còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Mình tại thị trường đồ cổ hoa 10 đồng tiền mua một cái ngọc trụy. Đột nhiên một đêm liền quang mang đại thịnh, một cái tự xưng phong lão nhân xuất hiện trong đầu. Hắn nói có thể làm cho mình biến thành tuyệt thế cường giả. Chờ chính mình mạnh lên sau đó giúp hắn báo thù rửa hận. Đây quả thực tựa như bên trong tình tiết, nhượng Tân Bát đều không kịp phản ứng. Đi qua mấy năm ở chung, cái này phong lão cùng gia gia mình cũng không có gì khác biệt. Mà lại tại phong lão trợ giúp dưới, chính mình sáng lập gia tộc, lên làm một tên gia chủ, đang từng bước một đi đến đỉnh phong. Bất quá phong lão nói, đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tân Bát, trước mặt người vị tiểu huynh đệ này phải thật tốt kết giao. Người này có thần long phù hộ, về sau lại là ngươi cường đại minh hữu. Tân Bát trong đầu phong lão lạnh nhạt nói ra. Phong lão, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ cùng Tề Học Văn kết giao. Có thể giao cho một cái hảo bằng hữu cũng không dễ dàng a. Tân Bát cảm thán một tiếng. Sáng tạo gia tộc sau mới phát hiện, không có trên lợi ích liên lụy, căn bản không hề bằng hữu. Phong lão thở dài. Tân Bát, làm chuyện gì đều phải để lại một cái tâm nhãn. Ta nhìn nhiều dạng này sự tình, phong lão, nếu như kết giao bằng hữu đều phải để lại một cái tâm nhãn, dạng này thật rất mệt mỏi a. Tân Bát người này so sánh thiện lương đơn thuần, cái này khiến phong lão cũng đành chịu. Tính tình như vậy thật không dễ giả mạo a, rất dễ dàng bị người lừa gạt. Phong lão thở dài, tùy ngươi tốt. Lần này luận võ ngươi muốn phá lệ cẩn thận một chút. Ta cảm giác túy ông ý không tải tử, sẽ có đại chuyện phát sinh. Ân, ta biết. Sau khi nói xong, hai người liền kết thúc nói chuyện với nhau. Đương nhiên đây chẳng qua là đang uống trà trong nháy mắt nói xong. Tề huynh, nói đến ta còn có chút tiểu hưng phấn đâu. Nơi này trước kia thế nhưng là Nam Phương bá chủ địa bàn a. Tân Bát nhếch miệng cười nói, là thật hưng phấn, chưa hề nói lời nói dối. Tề Học Văn ngược lại là lộ ra lạnh nhạt một điểm. Nói ra, đúng vậy a, cái này cơ gia bị diệt cũng là bí ẩn trùng điệp. Cái này Nam Phương nước rất sâu, Tân Bát ngươi phải chú ý điểm. Nghe được dạng này căn dặn, Tân Bát biểu thị rất vui vẻ. Đây chính là ở giữa bạn bè chiếu ứng. Tề huynh ngươi cũng giống vậy, ta ở bên ngoài nghe nói, lần này luận võ không giống bình thường, có thể sẽ chuyện gì phát sinh. Tân Bát cũng là phúc hậu, người khác đối với hắn tốt, hắn liền đối với người khác tốt. Đúng vậy a, vô hư cảnh làm như vậy là phá tiền lệ. Bắc Phương gia tộc cùng thế gia nghe nói đều huyên náo rất lợi hại hung, sợ là sẽ phải xuất hiện tình huống. Tề Học Văn cũng là có chút điểm lo lắng. Đối với những bá chủ đó, hiện tại chính mình thật đúng là bất lực. Có lẽ tiếp qua mấy năm, liền có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa đi. Tân Bát uống một hớp nước trà, cười nói, Tề huynh ngươi cũng đừng lo lắng. Chúng ta Nam Phương bá chủ bên thắng hôm nay cũng tới. Chẳng lẽ vô hư cảnh sẽ còn đối với chúng ta động thủ sao? Nói cũng thế. Bên thắng thế nhưng là rất lợi hại tồn tại. Tề Học Văn nhẹ khẽ cười nói, yên tâm không ít, mình bây giờ chỉ có thể bị ủi phát dục, cũng không thể thành pháo hôi. Tân Bát bỗng nhiên nhỏ giọng nói ra, kỳ thực có thể nhìn thấy nữ hoàng đại nhân một mặt, đây mới là chuyến đi này không tệ đây. Tiểu tử ngươi, Tề Học Văn cười vỗ một cái Tân Bát bả vai. Thích trưng diện tâm người người đều có trách nhiệm, ngươi nếu là không muốn nhìn, vậy ngươi cũng không phải là nam nhân.